Thật sao? Đương nhiên, ta còn không đến mức đi lừa gạt những phế nhân như các ngươi. Trong nháy mắt, mặt mấy người đều đỏ bừng lên. Phế nhân, bây giờ lại sử dụng ở trên người bọn họ. Chỉ không được một phút mọi chuyện đã trái ngược lại. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Bọn họ không dám nhiều lời. Hai mặt nhìn nhau, chúng ta thật sự không biết. Có thể giáo quan kiếm đường trước đây biết. Có thể đổi một điều kiện khác hay không? Có thể làm được chúng ta khẳng định sẽ làm. Có phải sau khi ta rời đi, giáo quan kiếm đường trước đây đã không thấy nữa hay không? Làm sao ngươi biết được? Các ngươi đi đi. Vu Nhai biết chuyện không liên quan tới những người này. Khẳng định phía sau có người muốn cản trở mình. Nhưng rốt cuộc là người nào? Là phụ thân kia sao? Bất kể thế nào, phải tiếp tục điều tra. Nhất định phải điều tra ra. Hiện tại có thể xác định sơ bộ, từ khi mẹ con bọn họ bước vào Độc Cô Thần Thành đã bị người theo dõi. Người phế bỏ huyền khí của mẫu thân, giáo quan kiếm đường và các thành viên ở hình kiếm các đã phán cho mình trọng tội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, nàng theo ta đáng tiếc. Hai người trước đó đều đã biến mất. Còn có người cuối cùng, không biết có thể bị diệt khẩu hay không. Rốt cuộc là ai? Không ngờ lại đối phó với hai mẹ con mình. Mình chỉ là một đứa con tư sinh, căn bản không thể tạo thành uy hiếp đối với bất kỳ người nào. Người phụ thân kia cũng không nhất thiết phải làm như vậy. Chẳng lẽ là do hai mẹ con mình ảnh hưởng tới thanh danh của hắn sao? Vu Nhai bên này nghĩ, mấy người bên kia đã điên cuồng la hét. Vu Nhai lười để ý tới bọn họ, trong lòng suy nghĩ chuyện của mình. Cuối cùng ngay cả buông lời độc ác uy hiếp bọn họ, hắn cũng không để ý tới. Cuối cùng vẫn là Độc Cô Chư nhắc nhở hắn mới ung dung cười nói, để bọn họ đi thôi. Độc Cô Chư thoáng ngẩn người, không biết vì sao Vu Nhai lại muốn thả cho bọn chúng rời đi như vậy. Bọn chúng nhất định sẽ dẫn người đến. Độc Cô, a không, Vu Nhai, ngươi làm sao lại tới Độc Cô kiếm vực? Ngươi thật sự giết chết Độc Cô cửu phù sao? Mấy năm qua ngươi sống thế nào? Ngươi phế bỏ bọn họ, không có chuyện gì chứ? Độc Cô Chư có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Đồng thời hắn cũng lộ vẻ kích động dị thường. Từ sau khi dung nhập huyền binh bản mạng tới nay, hắn chưa từng có một ngày nào yên lành. Cuộc sống không có người nào bảo bọc thật sự quá khổ. Bình thường luôn bị người ta khi dễ. Thậm chí hắn vốn có công việc rất tốt cũng không có cách nào làm tiếp được. Bị ép phải đi cỏ rửa nhà vệ sinh. Các loại lo lắng và giàu dĩ. Các loại vấn đề thường xuyên xảy ra. Ta sống rất tốt. Lần này ta trở về Độc Cô gia. Chủ yếu là xóa bỏ tội danh. Những người này căn bản không tính là gì. Ta chính là muốn bọn họ tìm người qua. Vu Nhai hít một hơi thật sâu nói. Hắn cũng không biết nên giải thích với Độc Cô Chư thế nào. À, ta cũng không biết nên nói cho ngươi thế nào. Nói chung, có khả năng ta sẽ rất nhanh có thể xóa bỏ tội trạng là được. Thật sao? Vậy chẳng phải là nói, ngươi rất nhanh có thể lấy lại họ Độc Cô gia sao? Ách, Vu Nhai cười khổ một cái. Độc Cô gia thật đúng là khắc sâu lòng người, dòng họ Độc Cô, ta. Ừ, thế nào, Vu Nhai? Độc Cô chưa nói. Độc Cô Nhai, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Ngay thời điểm Độc Cô chưa muốn hỏi, bên ngoài truyền đến một giọng nữ có chút lạnh ý. Cánh cửa vẫn hỏng, một thân ảnh màu tím lọt vào trong mắt ba người trong phòng. Trên màu tím là một phong cảnh vô cùng mỹ lệ. Độc Cô Vận Nhi duyên dáng yêu kiều đứng ở dưới ánh trăng. Chỉ có điều khuôn mặt nàng không còn kiều mị như hai ngày trước lúc đang ở trong lòng Độc Cô Cửu Dương nữa, mà chỉ có sự lạnh lùng cay nghiệt. Độc Cô Vận Nhi... Độc Cô Chư trợn trừng mắt nói, có chút cổ quái không hiểu sao Độc Cô Vận Nhi làm sao lại tới đây. Độc Cô Nhai, rời khỏi đây, ở đây không phải là nơi ngươi nên tới. Độc Cô Gia, không phải là nơi ngươi nên ở lại. Dưới ánh trăng, tại một dòng suối nhỏ trên đường nào đó không khu quạt kiếm 196, Độc Cô Vận Nhi đứng sóng vai cùng Vu Nhai. Ánh trăng kéo dài cái bóng của hai người, ở trên tảng đá. Phía dưới là mặt nước gợn sóng, không biết bọn họ đã trầm mặc bao lâu. cả hai giống như một đôi tình nhân chuẩn bị biệt ly. Trong bầu không khí yên tĩnh buồn rầu ma quỷ dị này, cuối cùng Độc Cô Vận Nhi phá vỡ sự trầm mặc, nói: "Ngươi đừng tưởng rằng có thể dựa vào Độc Cô Cửu Tà và Độc Cô Chiến U, người kia cường đại thế nào, ngươi không thể nào lý giải được đâu." "Ách, lẽ nào nàng lại biết được điều gì sao?" Trong mắt Vu Nhai lóe lên tinh quang, nhìn nàng nói: "Ta cái gì cũng không biết, ta chỉ biết là nếu như ngươi còn ở lại trong Độc Cô gia, Độc Cô Cửu Dương sẽ không bỏ qua cho ngươi." "Độc Cô Cửu Dương?" Vu Nhai chớp chớp mắt. "Lẽ nào người đứng phía sau đối phó với mình chính là Độc Cô Cửu Dương?" "Độc Cô Nhai, ngươi tại sao còn muốn giả ngu như vậy? Ta nhất định sẽ không thể trở lại với ngươi. Ngươi dẹp bỏ ý niệm này đi." "Ách, Độc Cô Nhai, ngươi vẫn là thôi đi. Ngươi có biết hay không, ngươi như vậy không chỉ sẽ hại chính ngươi, mà còn có thể hại cả ta. Nếu để cho Độc Cô Cửu Dương biết chuyện của chúng ta, hai chúng ta đều phải chết. Bất kỳ ai cũng không thể bảo vệ được ngươi." Độc Cô Vận Nhi thấy Vu Nhai không nói lời nào lại nói: "Nếu như ta không đi, Độc Cô Nhai, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng rời khỏi đây? Đòi tiền tranh công pháp, muốn chiến kỹ hay là muốn huyền binh? Chỉ cần ngươi nói ra, ta đều có thể giúp ngươi. Nhưng mong ngươi rời khỏi nơi này, vĩnh viễn cũng không cần trở lại." Độc Cô Vận Nhi thực sự không nhịn được nói: "Ngươi nên tự mình hiểu lấy. Độc Cô Nhai, ngươi đã bị phế bỏ, ngươi hoàn toàn bị phế bỏ, vì sao còn muốn dây dưa không ngừng như vậy? Trước đây, trước kia là trước đây, bây giờ là bây giờ. Trước đây ngươi là thiên chi kiều tử, có tương lai tốt đẹp. Hiện tại, ngươi chỉ là tội nhân của Độc Cô gia. Cho dù ngươi lại thu nhận được thân phận Độc Cô gia thì sẽ thế nào? Ngươi có thể nhận được kim bào sao? Ngươi bây giờ đã 21 tuổi, qua mấy năm nữa sẽ nhanh chóng tới mức tuổi quy định của Độc Cô gia. Cho dù ngươi có kiếm huyền binh cũng không có khả năng lấy được kim bào. Huống hồ ngươi bây giờ chỉ là một phế nhân, sao phải khổ như thế chứ? Ta có thể cho ngươi rất nhiều lợi ích, chỉ cầu xin ngươi rời khỏi Độc Cô gia." "Lợi ích? Lợi ích gì? Ta vừa nói, muốn tiền, muốn công pháp, muốn chiến kỹ hay là muốn huyền binh, ta đều có thể nghĩ biện pháp cho ngươi." Độc Cô Vận Nhi nói có chút gấp gáp, hình như không muốn nhiều lời với Vu Nhai, hình như nói thêm một chút với Vu Nhai sẽ mang thai vậy. "Vừa vặn, mấy thứ này ta cũng không thiếu. Ta chỉ thiếu nữ nhân, nếu không nàng cho ta đi." Vu Nhai đột nhiên sửa lời nói: "Ngươi nói cái gì? Độc Cô Nhai, ngươi thật sự hết có thuốc chữa rồi? Ngươi cũng không suy nghĩ xem ngươi bây giờ thế nào? Ta đã mặc áo bào tím, có lẽ rất nhanh có thể mặc ngân bào, có thể làm thê tử của Độc Cô Cửu Dương. Theo ngươi sao? Đùa gì thế? Ta lúc nào nói bảo nàng theo ta? Ta nói nàng cho ta. Tối hôm nay cho ta đi. Hắc hắc, thế nào? Chỉ cần nàng theo ta lên giường, ngày mai ta sẽ rời khỏi Độc Cô gia, vĩnh viễn không trở lại. Nếu không, ta sẽ nói chuyện trước kia chúng ta yêu thương cho tên Độc Cô Cửu Dương kia biết. Nếu chết thì cùng chết, dù sao ta cũng là phế nhân." Vu Nhai cười hắc hắc nói: "Nàng suy nghĩ đi rồi làm. Nàng đã là áo bào tím, rất nhanh sẽ trở thành ngân bào. Như vậy đã trâu bò sao? Ta chỉ là một phế nhân, trước khi chết cùng tình nhân trước đây lên giường cũng tốt. Hơn nữa còn là đệ tử áo bào tím của Độc Cô gia, chết cũng đáng. Ngươi thật vô sỉ." Con ngươi Độc Cô Vận Nhi trừng lớn nói. Vu Nhai không cần giả vờ cũng rất vô sỉ. Hắn nói lên những lời này quả thực cũng dường như rất thuận miệng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, làm nhục uy danh vô sỉ. Trước đây luôn muốn làm kẻ ác, chỉ có điều cướp đoạt không phải là phong cách của hắn. Xem ra cưỡng gian hoặc cưỡng dâm mới là phong cách của hắn. Nhún vai, Vu Nhai nhìn cảnh sắc mỹ lệ trước mắt. Bộ dạng vô lại nàng không theo, lão tử sẽ chết cho nàng xem. Dưới ánh trăng, toàn bộ phong cảnh mỹ lệ bị phá hỏng hầu như không còn. Vừa rồi còn một bức tranh thiếu nam thiếu nữ bi ai vì sắp ly biệt, hiện tại đã biến thành vô lại đùa giỡn nữ tử. Đừng động sát khí. Địa vị của Độc Cô Chiến U ở Hình Kiếm Các thế nào, nàng cũng hiểu. Ngực Độc Cô Vận Nhi phập phồng, sau đó từ từ yên lặng. Nàng bắt đầu cúi đầu suy tư. Vừa nãy, sát khí trong mắt nàng vừa xuất hiện đã bị Vu Nhai gạt bỏ. Từ từ, sắc mặt nàng đột nhiên trầm xuống, nói, được, ta đáp ứng ngươi. Tối hôm nay ta chính là người của ngươi. Chỉ có điều sáng sớm ngày mai ngươi nhất định phải rời khỏi đây. Nếu như không đi, cũng đừng trách ta với ngươi đồng quy vu tận. Vu Nhai trợn mắt há hốc mồm xoay người lại, chợt cười khổ nói, đồ cặn bã, đây là mối tình đầu của ngươi đây. Đây là nữ nhân khiến ngươi nổi giận sao? Ta nhổ vào, ngươi thực sự rất biết thưởng thức. Khả năng quan sát gì chứ? Ngươi dứt khoát cầm khối đậu hũ đâm đầu vào chết đi là vừa. Độc Cô Vận Nhi ngẩn người, không biết Vu Nhai đột nhiên nổi điên cái gì. Vu Nhai không phát điên, tâm tình trong đầu hắn lại phát điên. Đồ cặn bã Vu Nhai kia đang điên cuồng muốn Vu Nhai giết chết nữ nhân này cho hắn. Nữ nhân này tạm thời vẫn không thể giết. Ta cũng không muốn vô duyên vô cớ chọc tới một người khác. Hiện tại ta vẫn chưa phải là đối thủ của kẻ địch. Sau này có cơ hội rồi hãy nói. Ngươi vẫn nên tan đi. Vu Nhai tiếp tục lẩm bẩm. Lại một phần tâm tình của đồ cặn bã Vu Nhai bị Vu Nhai đạp nát. Chấp niệm của Độc Cô Vận Nhi đã hoàn toàn bị loại bỏ. Sau khi phần không cam lòng này tan đi, tâm tình của đồ cặn bã Vu Nhai bớt đi rất nhiều. Xem ra hắn đối nữ nhân này cũng không phải là không có tình cảm. Trước đây hắn muốn trở về Độc Cô gia, sợ rằng phần lớn cũng là do chấp niệm này. Đáng tiếc, chấp niệm này đã từng bước một bị vỡ nát. Có thể trước đây đồ cặn bã Vu Nhai giả ý tan đi, là muốn lúc ở trong Độc Cô gia sẽ lỡ phản kích. Đáng tiếc, tất cả những điều hắn kiên trì dường như cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Lúc hoa trong gương, trăng trong nước này bể nát, còn biến thành kim thép, ép thật sâu về phần yếu đuối chấp nhất, khiến Vu Nhai hiện tại có thể thuận lợi tiếp quản thân thể. Từ khi mới bắt đầu, ngươi kiên trì chính là sai lầm, cho nên đáng đời ngươi bị ta phụ thể, cũng xứng đáng bị hoàn toàn tiêu vong. Vu Nhai nặng nề nói ra một câu, vô cùng kiên định. Hắn sẽ không thương cảm cho đồ cặn bã Vu Nhai. Người thân duy nhất của hắn là Vu Thiên Tuyết. Hắn lại không hiếu kính cho tốt, lại làm những chuyện vớ vẩn này. Hắn không nên sống. Độc Cô Nhai, ngươi nói cái gì? Ta đã đáp ứng ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Độc Cô Vận Nhi trợn trừng mắt, nhìn Vu Nhai đột nhiên phát điên. Nàng không hiểu được hắn lại muốn làm gì. Gia hỏa này điên rồi. Hắn nhất định là điên rồi. Độc Cô Vận Nhi, đêm nay nàng thật sự theo ta sao? Không sai, chỉ có điều ngày mai ngươi phải rời khỏi đây, vĩnh viễn không thể bước vào Độc Cô Kiếm Vực một bước, vĩnh viễn quên đi tất cả mọi chuyện giữa ta với ngươi trước kia. Độc Cô Vận Nhi kêu lên, năm đó nàng cũng để ý, không công khai chuyện mình qua lại với đồ cặn bã Vu Nhai. Cho dù là Độc Cô Chư cũng không biết, cho dù có người nhìn ra điều gì, cũng chỉ nghi ngờ mà thôi. Dù sao trước đây bọn họ chỉ mới 16 tuổi, có một số việc cũng không thể công khai hóa loạn. Ở chỗ này cũng cấm yêu sớm, đặc biệt là phụ mẫu. Khi còn chưa dung hợp huyền binh bản mạng, bọn họ sẽ không để cho hài tử mạo hiểm. Độc Cô Vận Nhi là loại người thực tế như vậy. Cũng không biết đồ cặn bã Vu Nhai sau khi dung nhập kiếm huyền binh có phải là thiên tài hay không, cho nên vẫn luôn như gần như xa. Đồ cặn bã Vu Nhai cũng có ý nghĩ của riêng mình, đó chính là Độc Cô Cửu Huyền. Trước đây hắn luôn ôm huyễn tưởng cực lớn đối với Độc Cô Cửu Huyền, cho nên cũng không có công khai chuyện này. Hắn chỉ muốn chờ sau khi đối phó với Độc Cô Cửu Huyền xong, sẽ cho Độc Cô Vận Nhi thu hoạch nhỏ. Kết quả là Độc Cô Vận Nhi thành công, đồ cặn bã Vu Nhai bi kịch bị bỏ rơi. Thực đúng là, hai người đều mang ý xấu hợp lại với nhau. Điều này khiến Vu Nhai đặc biệt không biết phải nói gì. Nhưng hai người âm thầm vẫn làm một vài hành động thân mật. Mặc dù không đi tới một bước cuối cùng, nhưng hôn nhẹ thì vẫn có. Độc Cô Cửu Dương cũng bá đạo như đồ cặn bã Vu Nhai khi đó. Thậm chí còn bá đạo đến mức nghiện sạch. Độc Cô Vận Nhi hiểu rất rõ về điều này. Bởi vậy, Độc Cô Vận Nhi mới có thể len lén tìm đến Vu Nhai, mới có thể không tiếc hiến thân. A, nhưng ta đột nhiên lại không muốn, vẫn là công khai mọi chuyện thì tốt hơn. Độc Cô Nhai, ngươi, ta lười mệt nhọc với nàng. Độc Cô Vận Nhi, nàng cũng cảm giác mình quá tốt hơn. Nàng cũng không nhìn lại mình một chút xem mình bây giờ là thế nào. Tàn hoa bại liễu. Được rồi, tàn hoa bại liễu còn chưa tính, tự cho mình là đúng, cảm giác hài lòng về mình. Vu Nhai đột nhiên thu hồi vẻ mặt vô sỉ lại. Vô sỉ đùa giỡn với loại nữ nhân này, thật sự là làm nhục uy danh của vô sỉ. Hắn tiếp tục nói, ta đã từng nói qua, ta tới Độc Cô gia là vì nàng lúc nào. Nếu không phải nàng tự nhiên xuất hiện, ta còn không nhớ tới nàng đâu. Từ đầu đến cuối, ta cũng chưa từng nghĩ qua sẽ đi phá hỏng thứ gì của nàng. Chuyện đã qua thì để nó qua đi. Là nàng quá hài lòng với mình, nói cái gì để ta chết tâm. Ta chết em gái nàng thì có. Ta vừa rồi còn tưởng rằng nàng biết được kẻ nào đứng phía sau hãm hại ta trước đây. Con mẹ nó thật lãng phí thời giờ của ta. Cũng xứng để ta nhớ thương sao? Nàng cũng xứng theo ta có một đêm tình, giữ lấy thân thể băng thanh ngọc khiết của ta sao? Cút con mẹ nàng đi. Vu Nhai càng nói càng cảm thấy buồn nôn. Mẹ nó, ban đầu còn tưởng rằng nữ nhân này biết chút ít tin tức, biết được ai là kẻ đứng phía sau hạ độc thủ khiến mình không dung hợp được kiếm huyền binh. Kết quả nha, ngay cả khách sáo cũng không có, trực tiếp liên tiếp tự cho mình là đúng. Cho dù không có chuyện của đồ cặn bã Vu Nhai, Vu Nhai cũng phải mắng nữ nhân này một trận. Nếu không sợ rằng hắn sẽ bị nàng làm buồn nôn đến nội thương mất. Độc Cô Vận Nhi ngây người, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Được rồi, nàng tốt nhất vẫn nhanh chóng quay về bên cạnh Độc Cô Cửu Dương đi thôi. Đừng ở trước mặt ta lắc lư mãi nữa. Vu Nhai thể sắc và tinh thần sảng khoái, lại tiếp tục nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 363. Bụng đói ăn quàng yên tâm, nàng còn chưa có tư cách để ta chạy đến chỗ Độc Cô Cửu Dương làm ầm ĩ đâu. Ta đâu có bị khờ, vì một nữ nhân ta căn bản không có để ở trong lòng mà đi tạo ra một kẻ địch cường đại. Ta còn chưa tới mức bụng đói ăn quàng như vậy. Bụng đói ăn quàng. Độc Cô Vận Nhi dường như lại bị đánh một quyền nặng nề. Vu Nhai nhún vai, trực tiếp xoay người đi về phía nhà Độc Cô Chư. Ở cùng với nữ nhân này, đúng là bị buồn nôn muốn chết. Vậy không bằng hỏi thăm Độc Cô Chư một chút về tình hình năm đó, tìm xem manh mối. Hơn nữa, mấy người bị phế bỏ huyền khí kia, hẳn cũng phải kéo viện binh tới rồi chứ. Không bao lâu, Vu Nhai đã trở về Độc Cô Chư ra. Cứu binh gì đó còn chưa tới, nhưng Độc Cô Vận Nhi lại theo tới. Nàng hình như đã khôi phục lại sự bình tĩnh, lời nói ra khiến Vu Nhai thiếu chút nữa thì suy sụp. Độc Cô Nhai, cảm ơn ngươi. Ngươi vẫn sĩ diện giống như trước đây. Yên tâm, tuy rằng ngươi bị phế bỏ, nhưng ta nói được thì làm được. Ta nhất định sẽ cho ngươi đủ bồi thường. Hơn nữa, ta vẫn mong ngươi rời khỏi Độc Cô gia. Chuyện lúc trước tuy rằng không có người nào biết, nhưng ngươi ở nơi này vẫn khiến cho ta rất khó an lòng. Vu Nhai ngửa mặt lên trời thở dài. Đột nhiên ánh mắt hắn xuyên qua con đường dài, từng bước một đi về phía trước, rời xa nữ nhân này. Độc Cô Vận Nhi, mong nàng không nên quá hài lòng về mình như vậy có được không? Thôi đi, hôm nay ta cho nàng nhìn thấy ta là một phế nhân như thế nào. Chính là hắn đã phế bỏ huyền binh của chúng ta. Ngay khi Vu Nhai vừa dứt lời, trên đường phố đột nhiên truyền đến giọng nói của mấy người trước đó, đồng thời còn có tiếng bước chân nặng nề. Sau đó trong chớp mắt, một đám người đã tới. Trên người bọn họ mặc khôi giáp, mà không mặc trường bào. Nhưng thật ra nơi trước ngực bọn họ in nhan sắc nào đó, đại biểu cho đẳng cấp trường bào của bọn họ. Căn cứ vào ký ức, những người này là đội duy trì trật tự ở Độc Cô gia, chuyên môn quản lý trị an. Là ngươi phế bỏ huyền khí của bọn họ sao? Đội duy trì trật tự vừa tới, cũng trợn mắt nhìn. Không sai, Vu Nhai tiếp tục đi tới. Nghe nói ngươi còn là tội nhân của Độc Cô gia, vạn kiếm xuyên tim mà chết. Không sai, như vậy, ngươi có thể đi chết đi. Vị này là đội trưởng đội duy trì trật tự, bộ dạng giống như người dẫn đầu trước đó. Chắc hẳn bọn họ là huynh đệ gì đó. Nếu Vu Nhai đã thừa nhận tội danh của hắn, vậy trực tiếp giết là được. Ai chết trước còn chưa biết đâu. Vu Nhai lạnh lùng cười. Trong giây lát, tướng khí trên người bạo phát ra. Hắn nói, chỉ dựa vào các ngươi thôi sao? Quá yếu. Ngay cả độc cô cửu phù ta còn giết được. Cho các ngươi một cơ hội, đi tìm người mạnh hơn, hoặc là tìm nhiều người hơn tới để vạn kiếm xuyên tim ta. Trong nháy mắt, sắc mặt mọi người trở nên thảm hại. Vu Nhai điên cuồng bạo phát tướng khí, thiếu chút nữa thì khiến cho bọn họ mềm oạt xuống. Cùng lúc đó, độc cô Vận Nhi vừa thấy có người qua, rất nhanh đã trốn sang một bên. Mặt nàng biến sắc còn nghiêm trọng hơn cả thành viên trong đội duy trì trật tự. Tuy rằng trên người nàng mặc áo bào tím nhưng thực lực vẫn phải có. Nàng đã đạt được linh binh sư, nhưng tướng khí của Vu Nhai lại làm cho nàng cảm giác vô cùng sợ hãi. Cổ tướng khí cường đại này hình như chỉ có thể cảm nhận được ở trên người của đệ tử Kim Bào và Ngân Bào của độc cô gia. Trong nháy mắt, tất cả những lời Vu Nhai nói trước đó lại vang lên. Đặc biệt là bốn chữ bụng đói ăn quàng. Có lẽ hắn chỉ có tướng khí. Ngạo khí của hắn trước đây hóa thành tướng khí. Độc cô Vận Nhi tự an ủi mình. Giết hắn, giết chết tên tội nhân này. Đội trưởng đội duy trì trật tự cũng đã nghe mấy người bị phế bỏ huyền khí trước đó nói qua. Vu Nhai bởi vì không thể dung hợp kiếm huyền binh mới bị đuổi ra khỏi độc cô gia. Hơn nửa hai năm trước độc cô Minh mới mang tin tức về, nói người này chẳng qua làm tiểu binh thủ thành. Hai năm qua, dù tiến bộ lớn hơn nữa, thực lực tối đa cũng chỉ đạt được linh binh sư đã là tốt rồi. Về phần tướng khí lại không có nghĩa là tất cả. Mười mấy người trực tiếp bày kiếm trận xông qua. Vu Nhai không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lao vào, giống như sói lao vào bầy dê. Những người này mạnh nhất cũng chưa đạt tới hoàng bào. Hầu hết là tướng binh sư trung đoạn, chỉ là một đám gà đất chó ngói mà thôi. Lần này Vu Nhai thật ra không phế bỏ bọn họ, chỉ để cho bọn họ mất đi sức chiến đấu mà thôi. À không, vị đội trưởng kia Vu Nhai sẽ không khách khí với hắn, trực tiếp phế bỏ huyền khí. Đã xảy ra chuyện gì, độc cô, à không, Vu Nhai. Khi độc cô chưa cùng Chu Thẩm chạy ra, cuộc chiến đấu đã kết thúc. Đúng vậy, khi độc cô chưa nghe được âm thanh, chạy đến cửa lớn, cuộc chiến đấu đã kết thúc. Cảnh tượng thật giống như gọi ma thú lao vào bầy dê. Ngươi, ngươi, ngươi, sao có thể như vậy được? Những người lần trước tìm độc cô chưa gây phiền phức hiện tại run rẩy chỉ vào Vu Nhai nói không ra lời. Vừa rồi, bọn họ còn muốn để biểu ca hắn bắt Vu Nhai, sau đó ép Vu Nhai khôi phục huyền khí cho bọn họ. Nhưng chuyện trước mắt, lại đi tìm người hơn mạnh một chút đến đây. Độc cô Nhai, ngươi nhất định phải chết. Ngươi lại dám tập kích đội duy trì trật tự. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Đám người lúc trước khi dễ độc cô chư vừa uy hiếp vừa chạy. Những người khác không ít người đã bị Vu Nhai đả thương, tạm thời không đi được. Vu Nhai, chuyện này, Tiểu Nhai, vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi bây giờ là đánh đội viên của đội duy trì trật tự đấy. Ở độc cô gia, vốn chính là dùng kiếm để nói chuyện, có lý không không có lý cũng vô dụng. Lẽ nào bọn họ gây sự với Tiểu Chư là do Tiểu Chư sai sao? Vu Nhai ngạo nghễ nói. Dĩ nhiên không phải. Ta căn bản không có lỗi với bọn họ, cũng không thiếu tiền của bọn họ. Là bọn họ vu oan hãm hại ta, cứng rắn muốn cướp tiền của ta. Ta không có tiền, bọn họ lại bảo ta đi tới chỗ của độc cô cửu phù trộm công pháp. Độc cô chưa nhanh chóng làm sáng tỏ. Vậy thì không phải lo. Bọn họ cố ý gây phiền toái, ta vì bằng hữu ra mặt. Lấy quy định của độc cô ra, chúng ta đứng ở phía có lý, chúng ta có thể có quyền được giết. Vu Nhai nói. Lúc độc cô cửu tà rời đi đã nói với hắn, ở trong độc cô ra, rất nhiều quy định đều có thể ứng dụng linh hoạt. Đặc biệt là chiến đấu, một lời không hợp mà nảy sinh chiến đấu là chuyện thường xuyên xảy ra. Thậm chí còn diễn ra cuộc chiến sinh tử. Nếu như ngươi vẫn chiếm lý, cứ việc đánh là được. chỉ có điều có gây ầm ĩ quá lớn hay không mà thôi. Đây là Độc Cô Gia, một thế giới lấy kiếm vi tôn, là một thế giới lấy giết chóc làm đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, nhuệ khí. Chỉ cần là họ Độc Cô, có quyền lực như thế, ngươi có thể tìm Hình Kiếm Các, cũng có thể tự mình xử lý. Chờ sau khi cuộc chiến đấu kết thúc mới tìm Hình Kiếm Các cũng được. Chỉ cần ngươi đứng ở phía có lý, chỉ cần ngươi thắng lợi, ngươi chính là vô tội. Đương nhiên, nếu như ngươi không chiếm lý, còn giết người, vậy thì ngại quá, Hình Kiếm Các sẽ mời ngươi đi uống trà. Còn nếu như ngươi không phải là người của Độc Cô Gia, như vậy quyền lực này không thuộc về ngươi. Không quan tâm ngươi có lý hay không, chỉ cần động vào người của Độc Cô Gia trước cứ bắt lại rồi nói sau. Cũng giống như Vu Nhai trước kia, Độc Cô Chiến U không đứng ở phía Độc Cô Cửu Tiên, cũng bởi vì cho rằng hắn là người của Độc Cô Gia. Độc Cô Cửu Tà mới rất nhanh liền ngăn cản hắn, không cho hắn nói cái gì là vẫn mang họ Vu. Lời là nói như vậy, nhưng đây chính là đội duy trì trật tự. Chu Thẩm vẫn rất lo lắng nói, ở bên kiếm hoàn thứ 8, thứ 9 này, trên cơ bản đều quên tầng quy tắc này. Nơi nào có người có đó có đấu tranh, nơi nào có đấu tranh nơi đó có lợi ích đoàn thể, sẽ có các loại thế lực lớn nhỏ khác nhau. Người nơi này đều là áo xám, áo đỏ, áo cam, nào có người nào dám giết chóc tùy ý. Bọn họ có gan cũng không có thực lực như vậy. Ở Độc Cô Gia, màu sắc tuy rằng không hoàn toàn đại biểu cho thực lực, nhưng cũng không khác lắm. Chỉ ít áp dụng đối với các gia hỏa là đệ tử phía sát ngoài. Ban đầu bọn họ dung hợp huyền binh bản mạng là áo bào xám. Khi đạt được trưởng binh sư chính là áo bào đỏ. Áo bào cam gần như là trưởng binh sư cao đoạn. Hoàng bào là tướng binh sư sơ đoạn đến trung đoạn. Áo bào màu xanh biếc là tướng binh sư trung đoạn đến cao đoạn. Áo bào màu lam là linh binh sư sơ đoạn. Áo bào xanh là trung đoạn. Áo bào tím là cao đoạn hoặc là hoàng binh sư sơ đoạn. Bởi vậy đệ tử phía sát ngoài đạt được hoàng binh sư cũng không nhất định có thể lấy được ngân bào. Không chỉ có các đệ tử ở phía sát ngoài, ngay cả đệ tử chi chính muốn nhận được ngân bào cũng phải phấn đấu. Hình Kiếm Các, đó là tồn tại cao cao tại thượng, căn bản sẽ không để ý tới những nhân vật nhỏ như bọn họ. Đội duy trì trật tự mới là tồn tại cờ hai én bọn họ e ngại. Muốn đối đầu, con cháu bình thường trong Độc Cô Gia không có thực lực này. Chiếm lý có đôi khi cũng phải có thực lực để chống đỡ. Loại gia hỏa như Độc Cô chứ, không có bối cảnh, gia đình không có thực lực. Điều hắn có thể làm chính là lặng lẽ chấp nhận, lặng lẽ tu luyện, mong đợi có một ngày có thể mặc trường bào đẳng cấp cao hơn trường bào. Đồng thời vì Độc Cô Gia lập được công trạng, mới có thể tiến vào kiếm hoàn thứ 7. Kiếm hoàn thứ 6 tiếp tục cuộc sống khác. Chỉ có điều, không có công pháp, không có chiến kỹ, lại thêm không có thiên phú, thật sự quá khó khăn. Phần lớn những người có thể đi lên cũng là người có thế lực. Người có thiên phú chiếm tỷ lệ cực nhỏ. Thật ra Độc Cô Chư cũng không tệ, có thể tiến vào kiếm hoàn thứ 2 làm việc cho Độc Cô Cửu Phủ. Chỉ là tính chất công việc quá mức thấp kém. Đương nhiên, nếu như chịu được, Độc Cô Cửu Phủ cũng không tệ, như vậy Độc Cô Chư sẽ có cơ hội. Tiểu Chư, bất kể thế nào, cũng không thể mất đi sự sắc bén của kiếm khí. Ngươi cỏ rửa nhà vệ sinh cũng được, ngươi bị người khi dễ cũng được, đánh không lại có thể nhịn, nhưng kiếm trong lòng lại không thể cong. Ngươi phải tin tưởng, luôn luôn có một ngày, ngươi có thể đánh tan tất cả. Ở tại Độc Cô Gia này, đã cung cấp cho ngươi nhuệ khí cao, có thể cho ngươi tiến thẳng không lùi, khiến một mình ngươi xông vào kiếm hoàn một. Vậy vì sao kiếm kia còn phải cúi xuống? Vu Nhai bình tĩnh nói. Hắn không thể không bội phục tổ tiên Độc Cô Gia. Điều này mới khiến cho Độc Cô Gia sừng sững không ngã. Đáng tiếc, cho dù tổ tiên Độc Cô Gia lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng khiến tất cả mọi người trong Độc Cô Gia đều như vậy. Đặc biệt là ở tầng dưới cùng, những người ở sát phía ngoài này. Trong nháy mắt, Độc Cô Chư chỉ cảm thấy một nhiệt huyết xông lên đầu. Nhuệ khí, nhuệ khí. Độc Cô Vận Nhi còn đang ở trong bóng tối, ngơ ngác nhìn Vu Nhai. Lời Vu Nhai nói thật ra nàng nghe đều hiểu. Ánh mắt nàng lại rơi vào trên người những thành viên của đội duy trì trật tự đang nằm ngã trên mặt đất. Độc Cô Nhai ngạo khí 10 phần kia đã thật sự trở về sao? Dường như đã trở về, lại dường như chưa từng trở về vậy. Nàng cảm giác hắn dường như còn đáng sợ hơn. Nhưng Tiểu Nhai, bây giờ ngươi không phải là họ Độc Cô, mà là họ Vu. Chu Thẩm nói ra một vấn đề quan trọng. Độc Cô Vận Nhi đang ở trong bóng tối. Nghe thấy vậy, ánh mắt liền sáng ngời. Trong lòng nàng đang mong đợi. Đúng vậy, Độc Cô Nhai đã không còn là họ Độc Cô. Yên tâm đi Chu Thẩm, ta có lời hứa của Hình Kiếm Các. Tạm thời mà nói, có thể xem như là người của Độc Cô gia. Vu Nhai mỉm cười. Nếu như không phải có bảo đảm này, hắn có thể kích động như vậy sao? Hắn lại không phải là người ngu. Nhuệ khí có cường thịnh mấy đi nữa, ở trước mặt Độc Cô gia khổng lồ cũng chỉ là phù vân. Bây giờ hắn còn chưa có lực lượng lớn tới mức có thể hóa phù vân thành ngọn núi thật sự. Hắn chỉ có thể dựa theo quy tắc mà hành sự. Vu Nhai cũng đã nghĩ xong. Có một số việc hắn hiện tại không có khả năng thay đổi. Hắn chỉ có thể phục tùng, đồng thời tìm kiếm kẽ hở trong đó. Cũng giống như lúc trước, nếu như hắn xung động với Độc Cô Chiến U, hắn không phải họ Độc Cô, như vậy hắn đã chết. Bất kỳ cơ hội nào cũng không có. Thì ra là thế. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chu Thẩm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Vu Nhai không phải là người của Độc Cô gia, như vậy nhà bọn họ cũng sẽ bị dính líu vào. Nhưng Tiểu Nhai, hiện tại chuyện này phải làm sao? Không cần. Các ngươi cứ việc an tâm nghỉ ngơi là được. Tất cả đã có ta. Vu Nhai mỉm cười, đột nhiên sờ bụng. Đúng rồi. Chắc hẳn bọn họ sẽ còn trở lại. Bụng ta lại đói rồi. Không biết có gì ăn không? Có. Chu Thẩm cũng biết nàng không thể xử lý được chuyện này. Lập tức lên tiếng, chuẩn bị đi nấu ăn. Tiểu Trư, ta muốn uống rượu. Ta có vài vấn đề muốn hỏi ngươi. Một lát sau, Chu Thẩm đã nấu xong, bưng thức ăn lên. Vu Nhai cùng Độc Cô Chư trực tiếp ngồi ở trên đường cái. Cũng không để ý tới đám đội viên của đội duy trì trật tự bị thương phía trước. Càng không để ý tới người của những nhà xung quanh đang ráo rác ngó nghiêng. Trực tiếp uống rượu dùng bữa. Vu Nhai bắt đầu hỏi Độc Cô Chư về một vài chuyện. Rất nhiều chuyện hắn không tìm được ở trong trí nhớ. Đồng thời cũng bắt đầu có chút nhớ lại. Nhớ một ngày trước khi ngươi dung hợp huyền binh bản mạng thất bại, giáo quan Độc Cô Lượng có khách tới, mà khi đó ngươi đã phát động công kích đối với hắn, chẳng qua là do hắn sỉ nhục ngươi chứ. Độc Cô Chư sắp xếp lại mọi chuyện, sau đó nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 365, đội duy trì trật tự chỉ an. Vu Nhai nhớ lại. Trong trí nhớ sau khi đồ cặn bã Vu Nhai dung nhập huyền binh bản mạng thất bại, giáo quan và một gã nam tử khác lại đột nhiên xuất hiện, sau đó dùng lời lẽ châm chọc. Bị đả kích mãnh liệt, đồ cặn bã Vu Nhai đã phát động công kích đối với nam tử kia. Sau đó khi hắn tỉnh táo lại, đã nhận được một tội danh vạn kiếm xuyên tim, cũng chính là tội danh tập kích người chấp pháp. Đúng vậy, người kia chính là người chấp pháp của Hình Kiếm Các. Sau đó, việc trục xuất đối với hai mẹ con bọn họ cũng là do hắn bắt tay vào tiến hành. Vậy rốt cuộc là ai khiến ta không thể dung hợp huyền binh bản mạng? Vu Nhai dường như thì thào tự nói, lại dường như đang nói với Độc Cô Chư. Tấn công người chấp pháp, chuyện này sợ rằng sẽ phải gây ra nhiều ầm ĩ. Không làm tốt sẽ rất bị động. Dù sao hắn đã thật sự tập kích, nhất định phải tìm ra người xuống tay với chính mình. Cũng chỉ có người kia mới có thể làm cho hắn đứng ở thế bất bại, đồng thời cũng có cơ hội tìm được người đứng phía sau hạ độc thủ. Chỉ có điều người này rất có thể đã bị diệt khẩu. Đúng rồi Vu Nhai, ngươi vẫn có nhớ không? Hai ngày trước khi dung hợp huyền binh bản mạng, nhà các ngươi cũng có một vị khách tới. Ký ức chợt hiện lên, Vu Nhai đột nhiên nghĩ tới, trước đây quả thực có một vị khách đã tới. Đó là một nữ nhân. Hình như người đó nói với Vu Thiên Tuyết, nàng có biện pháp tìm được phụ thân. Nàng còn nói chờ sau khi đồ cặn bã Vu Nhai dung hợp huyền binh bản mạng sẽ dẫn mẹ con bọn họ đi tìm. Vu Thiên Tuyết liền lưu nàng lai. Nhưng sau đó, bởi vì Vu Nhai huyền binh bản mạng dung hợp thất bại, đồ cặn bã Vu Nhai cam chịu. Vu Thiên Tuyết vừa phải cố gắng giữ thân phận độc cô gia, còn vừa bị đồ cặn bã Vu Nhai oán giận, đâu còn nhớ gì về nữ nhân kia nữa. Tiểu Trư, ngươi vẫn có nhớ bộ dạng của nữ nhân kia hay không? Nhớ một chút. Không phải trước đây ngươi còn nói, trên ngón tay của nữ nhân kia có một cái nhẫn kim sắc rất đẹp mắt sao? Sau đó ta bình thường quan sát chiếc nhẫn kia. Chiếc nhẫn đó như thế này. Độc Cô Chư bắt đầu miêu tả. Ký ức Vu Nhai cũng chậm rãi lộ ra vài manh mối. Hai người tổng hợp lại, manh mối bắt đầu nhiều hơn. Đặc biệt là chiếc nhẫn. Người bình thường sẽ không quan sát tỉ mỉ. Rất nhiều nhẫn chắc hẳn hình thức cũng không khác nhau là mấy. Chỉ có điều Độc Cô Chư lại là một loại người khác. Lúc tu luyện không nhớ được, nhưng những thứ linh tinh đều nhớ rõ ràng. Tiểu Trư, cảm ơn ngươi. Chờ sau khi uống rượu này xong, ta phải đi hình kiếm các. Đã có manh mối, trong lòng Vu Nhai đã trấn tĩnh hơn rất nhiều. Tuy rằng vẫn rất xa vời, nhưng ít ra có một mục tiêu. Kẻ hạ độc thủ đứng phía sau không còn là một tồn tại hoàn toàn mơ hồ nữa. Hắn lại nói, đúng rồi Tiểu Trư, chuyện của nữ nhân này ngàn vạn lần đừng nói ra. Ta sẽ không nói, mẫu thân ta cũng sẽ không nói. Độc Cô Trư gật đầu, Vu Nhai vỗ nhẹ vào vai hắn. Sau đó hai người lại tiếp tục uống rượu, không tiếp tục trò chuyện về đề tài vừa rồi nữa. Bọn họ lại nói tới chiến ký công pháp. Vu Nhai trực tiếp đưa công pháp nhận được ở thư viện Bắc Đấu lúc trước đưa cho hắn, cũng cho hắn cơ sở kiếm ký của chủ nhân Phong Doanh trước. Đồng thời cũng nói cho hắn nghe một vài vấn đề trong tu luyện. Đáng tiếc Độc Cô Chư có chút ngu ngốc, tạm thời học bằng cách ghi nhớ. Dưới ánh trăng, một gầy một béo tận tình uống rượu. Cuối cùng lại tới rồi. Thật khiến người ta mất hứng. Tiểu Trư, chờ ta giải quyết những người này xong, ta sẽ đi hình kiếm các. Ngươi tốt nhất ở nhà chiếu cố Chu Thẩm. Vu Nhai cười cầm bầu rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Tiểu tử, là ngươi đối với ta. Vu Nhai trực tiếp ném chén rượu về phía người nói chuyện. Chén rượu trực tiếp nổ nát trên không trung. Đồng thời hắn nhìn về phía người đến. Lần này người tới thật ra không nhiều lắm. Chỉ có mấy người. Đó là mấy nam tử trung niên. Xem bộ dáng là đánh nhỏ, tới lớn. Tiểu tử, ngươi biết ngươi ở đây làm. Lại là một chén rượu bay ra ngoài. Vu Nhai trực tiếp đứng dậy. Không biết từ lúc nào, trong tay hắn đã xuất hiện một thanh kiếm. Đó là một thanh kiếm màu xanh đậm, cũng chính là kiếm huyền tinh biển sâu. Hắn nói, muốn đánh thì đánh, không cần nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Ngươi nghĩ ngươi nói nhiều lời vô nghĩa như vậy là có thể che giấu sự thực các ngươi lấy cũ bắt nạt mới, lấy nhiều khi dễ ít sao? Không trách được những người này lại cặn bã như thế. Hóa ra đều bị đồ cặn bã nuôi dưỡng ra. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì? Ngươi không nghe rõ sao? Có phải là già rồi, lỗ tai cũng không tốt hay không? Ta muốn nói các ngươi thượng bất chính hạ tắc loạn. Ta nói nhiều với các ngươi như vậy làm gì? Nếu tất cả đã sai, vậy dứt khoát trực tiếp đập nát. Vu Nhai quát nhẹ, trực tiếp phóng ra ngoài. Cuồng vọng, ta chính là cuồng vọng. Giọng nói Vu Nhai đã vang lên ở bên tai mấy người kia. Kiếm bắn ra. Kiếm pháp của Phong Doanh phối hợp với Minh Sát Thuật. Vu Nhai ra tay chính là một chiêu đủ ngoan độc. Sợ rằng lát nữa vẫn cần phải đánh rất nhiều. Lúc này chỉ có kẻ ngu mới lãng phí thời gian. Mấy người này đều là thế hệ trước của kiếm hoàn thứ 8, được Độc Cô gia ban cho công tác duy trì trật tự. Chắc hẳn bọn họ đều là lãnh đạo của các loại thế lực linh tinh nào đó trong đội duy trì trật tự. Thực lực vẫn phải có, nhưng cũng không phải quá mạnh. Lúc bọn họ còn trẻ cũng bởi vì không vào được kiếm hoàn thứ 7 mới có thể sống ở chỗ này. Thiên phú có hạn, công pháp có hạn, có thể đạt được Hoàng Binh Sư đã là rất tốt rồi. Dường như vượt qua quy định tuổi tác, thì không thể tiếp tục trùng kích kiếm hoàn đẳng cấp cao hơn. Cho nên lúc còn trẻ rất quan trọng. Vu Nhai chỉ là thực lực Hoàng Binh Sư nhất đoạn, nhưng có thể chém giết tồn tại hoàng binh sư tam đoạn như độc cô cửu phù. Độc cô cửu phù là hoàng binh sư tam đoạn, tất nhiên hoàng binh sư tam đoạn bình thường không thể so sánh được. Nói ví dụ như sử đại bằng tam đoạn ở trước mặt độc cô cửu phù, chắc hẳn trong vòng 10 chiêu sẽ xong đời. Những người này, sợ rằng ngay cả sử đại bằng cũng không bằng. Bóng tối khiến cho u hoang kiếm ký của Vu Nhai càng thuận buồm xuôi gió hơn. Chỉ có điều trong lúc đó, có một tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Sau đó chợt nghe có người quát lớn, tiểu tử này thật quỷ dị, chúng ta liên thủ, các ngươi quá vô sỉ, lớn tuổi như vậy, còn muốn liên thủ sao? Độc cô chư không nhịn được quát. Hừ, chúng ta đây là chấp hành duy trì trật tự, lúc này vẫn không nên phân tâm vì mặt mũi thì hơn, nếu không, sẽ giống như vậy, huyền khí của ngươi sẽ bị ta đâm xuyên qua. Ở trong gió đêm, giọng nói Vu Nhai mang theo sự lạnh lùng. Tiếng nói vừa dứt, một tiếng hét thảm lại vang lên. Tiểu tử, ngươi dám phế huyền khí của ta. Trong giọng nói mang theo sự kinh hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, cứng rắn xông qua cửa ải vì sao không dám. Các ngươi ở kiếm hoàn thứ 8 tác oai tác quái đã lâu như vậy, sợ rằng đã quên mất độc cô gia còn có nhuệ khí đi. Vu Nhai cười hắc hắc nói. Độc cô gia rất nhiều quy tắc đều có thể lợi dụng, chính là sảng khoái, giết không cần nương tay. Kiếm quang chớp động, trong bóng tối thỉnh thoảng lại truyền tới một tiếng hét thảm. Sau đó là tiếng gầm thét cuồng bạo giận dữ, nhưng cũng chỉ gầm lên giận dữ mà thôi. Kiếm, bởi vì huyền khí của bọn họ bị phế bỏ, rơi xuống, phát ra âm thanh thanh thúy. Âm thanh bởi vì cuộc chiến đấu kết thúc, lại có vẻ rõ ràng một cách lạ thường. Trong lúc vô tình, trước mặt Vu Nhai đã không còn có người nào đứng nữa. Những người hàng xóm âm thầm quan sát Vu Nhai trước đó đều hít một hơi khí lạnh. Thật đáng sợ, chỉ có điều hắn không sợ chuyện sẽ gây ầm ĩ lớn sao? Hắn vẫn đang mang tội. Cho dù là Chu Thẩm cũng không nhịn được cảm thấy lo lắng. Trước mắt số người ngã xuống trước đây đều luôn tác oai tác quái. Làm bọn họ như vậy, trong lúc nhất thời có chút khó tiếp nhận nổi. A, bọn họ khó tiếp nhận mấy cũng sẽ không khó tiếp nhận như Độc Cô Vận Nhi đang âm thầm nấp ở trong bóng tối. Hiện tại nàng đã có thể khẳng định, những lời Vu Nhai nói trước đó đều là sự thật. Ngay cả sự xem thường đối với nàng cũng là sự thật. Hiện tại Độc Cô Vận Nhi mới biết, thì ra trước đó nàng ở trước mặt Vu Nhai tỏ ra mình cao cao tại thượng như vậy, thật sự buồn cười tới mức nào. Hoàng binh sư, Độc Cô Nhai trước đó nàng luôn miệng gọi là phế nhân, lại là một hoàng binh sư vô cùng cường đại. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ngươi lại dám phế bỏ huyền khí của chúng ta. Ngươi nhất định phải chết. Phế bỏ chính là do bản thân các ngươi. Nếu không để các ngươi lại tiếp tục khi dễ bằng hữu của ta sao? Vu Nhai thản nhiên nói, vô cùng cường thế. Tiểu tử, ngươi sẽ không sợ chuyện sẽ gây ra ầm ĩ lớn sao? Làm lớn chuyện, các ngươi cũng quá đề cao chính mình đi. Phế các ngươi chính là làm lớn chuyện sao? Ha ha, các ngươi thật ra đã nhắc nhở ta, phải gây ra ầm ĩ lớn hơn nữa. Vu Nhai lạnh lùng cười nói. Đột nhiên hắn nhìn về phía Độc Cô Chư, hỏi, đúng rồi tiểu chư, đi thông tới kiếm hoàn thứ 7 là đường nào? Ai, đã hơn 4 năm trôi qua, ta cái gì cũng quên mất rồi. Đường tới kiếm hoàn thứ 7, hắn muốn làm gì? Trong lòng mọi người đều xuất hiện một nghi vấn. Sau đó trong nháy mắt bọn họ đã có được đáp án. Ở Độc Cô gia, muốn vào kiếm hoàn đẳng cấp cao hơn rất đơn giản. Có hai loại phương pháp. Một loại chính là làm ra đủ cống hiến đối với Độc Cô gia. Loại thứ hai chính là mạnh mẽ xông vào. Màu sắc kiếm bào cũng không có nghĩa là có thể tiến vào kiếm hoàn đẳng cấp cao hơn để tiếp tục sinh tồn. Màu sắc kiếm bào chỉ đại biểu bọn họ có tư cách tiến vào bên trong học tập mà thôi. Chuyện tiến vào cùng định cư lại có sự khác biệt. Giống như Vu Nhai kiếp trước, tùy tiện có chút tiền là có thể đến du ngoạn ở quốc gia phát đạt. Nhưng muốn định cư ở đó lại là chuyện muôn vàn khó khăn. Lại giống như Độc Cô Minh, hắn tuy rằng đã lấy được hoàng bào, nhưng hắn vẫn chỉ có thể ở trong kiếm hoàn thứ 8. Thỉnh thoảng hắn đến kiếm hoàn thứ 7 học tập và tán gái, cũng phải thuê phòng các loại. Nói cách khác, màu kiếm bào chỉ cần thông qua sát hạch có thể thăng cấp. Muốn vào ở kiếm hoàn đẳng cấp cao, lại cần phải đưa ra đủ cống hiến đối với Độc Cô gia, cũng chính là các loại nhiệm vụ, đồng thời cũng có thể cái gì cũng không làm, sử dụng thực lực cứng rắn xông vào. Điều Vu Nhai cần phải làm là mạnh mẽ xông vào. Hơn nữa, chỉ cần xông qua, kiếm bào cũng sẽ theo đó mà tự động thăng cấp. Chỉ cần xông qua cửa ải của kiếm hoàn thứ 7, liền trực tiếp thăng cấp thành hoàng bào. Lấy phương thức này, đồng thời cũng nói, các loại áo bài màu xám, hồng, cam chỉ có thể ở trong kiếm hoàn thứ 8. Thậm chí muốn đi vào kiếm hoàn thứ 7 cũng rất phiền phức. Độc Cô Chư vẫn không phản ứng kịp, chỉ ngơ ngác gật đầu, chỉ cho Vu Nhai đường đi chính xác. Vu Nhai mỉm cười, sau đó trực tiếp xoay người, sải bước đi về phía kiếm hoàn thứ 7. Về phần những người đang nằm trên mặt đất, bọn họ đã bị phế bỏ huyền bình, không thể tạo thành uy hiếp nào nữa. Cho dù là đối với Độc Cô Chư cũng không tạo thành uy hiếp được. Ngay thời điểm Vu Nhai dần dần biến mất ở dưới ánh trăng, đột nhiên truyền đến những tiếng bàn tán xôn xao. Một đám đông người không biết từ nơi nào xông ra, sau đó điên cuồng đổi về phía kiếm hoàn thứ 7, mạnh mẽ xông qua. Loại trò hay như vậy, bọn họ sao có thể bỏ qua được? A, các ngươi lại dám dẫm lên ta. Các ngươi chết chắc rồi. Chân của ta. Các ngươi quên chúng ta là thân phận gì sao? Đáng chết. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên ở giữa ngã tư đường. Mấy vị nam tử trung niên kia bị Vu Nhai đánh tan huyền khí, thiếu chút nữa thì bị loạn chân đạp chết.